đi qua Trịnh Gia Tiễn sau lưng lúc, hướng Lục Tiểu Đường nhếch nhếch miệng, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra Tạ Văn Toa cũng không tại hắn nơi này. Lục Tiểu Đường liền có chút thất vọng lại có chút thoải mái. Nàng dù sao trước đó đối Trịnh Gia Tiễn ấn tượng không tệ, không quá hy vọng hắn chính là người bị tình nghi. Trịnh Gia Tiễn lúc này tiếp Lục Tiểu Đường nói, không nghĩ tới Mao quán trưởng còn nhận biết một người như vậy. Nhưng ta cũng khó mà nói, hắn đối Mao quán trưởng có hay không ác ý, đã cách nhiều năm tra được đến rất không dễ dàng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.